Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nhân Hoàng Bút, thái độ thay đổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn đến Kim Tiên Điện thì vẫn là cao ngạo, là xuất trưởng đánh cả Hoa Thiên Đô cũng như là đằng ngạo gì đấy. Tuy nhiên thì Phong Bạch Vũ trở về xuất thủ trấn áp, nhưng sau đó thì Phương Thanh Tuyết cũng nhào ra lấy thân phận là Thái Thượng Trưởng Lão để chửi bới Hoa Thiên Đô và cái tên đằng ngạo kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, bọn họ có chiến thắng hay không. Hàn khí dày đặc từ trong kẽ răng phát ra cùng với mấy chữ: chẳng lẽ các người cấu kết với Thái Nhất Môn, ý đồ phá vỡ Vũ Hoa Môn ta, nhất thống huyền hoàng đại thế giới sao? Hắn tội đáng giết. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết cũng không có dừng lại, thân thể khẽ động. Một cái động thiên cự đại găm vào trong không gian. Trong động thiên này có bạo lôi chi thành đang rung động. Có một cổ pháo màu đồng đen điêu khắc hoa văn thộng cổ từ từ dâng lên. Chính là bất hủ cổ lôi pháo. Nàng cư nhiên muốn dùng một kích để giết chết đám người đằng ngạo. Rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đây đều xôn xao. Lời nói của Phương Thanh Tuyết khiến nhiều người khiếp sợ, đặc biệt là đối với tu vi của nàng. Trông thấy bất hủ cổ lôi pháo xuất hiện, sắc mặt Phong Bạch Vũ cũng thay đổi. Động thiên. Phương Thanh Tuyết cư nhiên cũng đột phá độc thiên cảnh. Đó là bạo lôi chi thành, tuyệt phẩm đạo khí, là kiện tuyệt phẩm đạo khí còn cổ xưa hơn cả Vũ Hóa Thiên Cung, do tiên linh lôi thạch ở tiên giới kiến tạo thành, cơ hồ tiếp cận tiên khí, là pháp bảo của viễn cổ điện mẫu thiên quân trên tiên giới. Không thể tưởng được là Phương Thanh Tuyết cư nhiên chiếm được pháp bảo này, sợ rằng rất ít người có thể làm nàng bị thương. Đồ ma đại tiên đằng ngạo, Tây Hoa Tử và Hoa Thiên Đô, sắc mặt cả đám đều trắng bệch. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão ủng hộ Hoa Thiên Đô, trong chàng cũng đứng ngồi không yên. Ai cũng không nghĩ tới được là Phương Thanh Tuyết lại ủng hộ Phương Hàn như vậy. Thực lực của hai người đều tăng lên một cách khủng bố tới trình độ là trường sinh bí cảnh, đệ tam trọng, động thiên cảnh. Hơn nữa Phương Thanh Tuyết còn chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí cho riêng mình là bạo lôi chi thành. Nếu như nói chỉ một mình Phương Hàn với tu vi động thiên cảnh, đám thái thượng trưởng lão đoàn còn có thể áp chế được. Thế nhưng có thêm một kẻ cũng là động thiên cảnh, hơn nữa còn chiếm được bạo lôi chi thành thì kết quả bất đồng. Hai người liên thủ, thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn cũng phải cố kỵ ba phần. Huống chi, không phải tất cả thái thượng trưởng lão đều ủng hộ Hoa Thiên Đô. Nếu như bỏ qua hai đệ tử thiên tài này thì đó là tổn thất nặng nề với môn phái. Hiện tại phân lượng của Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn đã gấp trăm lần so với trước. Hơn nữa uy lực của bất hủ cổ lôi pháo thì người người đều biết nó có thể xuyên thủng vạn vật, trừng phạt chư thiên. Tại sao lại có thể như vậy? Tự nhiên còn phát sinh chuyện này. Cho dù Phương Thanh Tuyết có là điện mẫu thiên quân chuyển thế như lời đồn, thế nhưng cũng không thể có vận khí lớn như vậy được. Tu vi cư nhiên tăng nhanh như thế. Ta vừa mới tu thành bất tử chi thân, bọn chúng còn nhanh hơn. Chẳng lẽ trời không dung cho Hoa Thiên Đô ta? Không, Hoa Thiên Đô ta mới chân chính là con của trời. Ta không cam lòng. Hoa Thiên Đô thấy một màn như vậy, trái tim trùng xuống. Nó trầm tới tận đáy của sự tuyệt vọng. Một ý nghĩ điên cuồng tà ác phát ra từ trong nội tâm. Phương Hàn, ta muốn người chết, hai người các ngươi đều phải chết. Sớm biết như vậy, ta đã đầu nhập vào Thái Hoàng Thiên, xin hắn thi triển ra Thái Thượng Đấu Địch Hồn Chuyển Phách để ta tới tiên giới tu luyện một thời gian. Như vậy thì hiện tại ta đã không còn là bộ dáng này. Thấy Phương Hàn cùng Phong Thiên Tuyết có thực lực như vậy, trái tim nhỏ bé của Hoa Thiên Đô triệt để nguội lạnh. Thế nhưng hắn lại càng thêm oán độc, tâm tư hắc ám. Một âm mưu kinh thiên động địa đã xuất hiện sâu trong nội tâm hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, ba cỗ pháp lực mênh mông từ trên hành tinh cao cao chuyển xuống. Ba đóa liên hoa, hoàng vân cự đại là ba cao thủ đả tọa, đều ăn mặc quan phục cổ đại, tướng mạo tĩnh lặng. Một cỗ thanh khí trên đỉnh đầu mỗi người tạo thành năm đạo khí lãng. Mỗi một đạo khí lãng cuồn cuộn như trường hà xâm nhập vào hư không, tựa hồ như dòng sông vong tình thủy vậy. Trên sông dài này có một đóa kim hoa trôi lơ lửng. Vũ Hóa Tam Thánh, ba người Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương và Vũ Minh Không có địa vị tối cao trong môn phái. Phương Thanh Tuyết, ngươi cư nhiên lại nhanh chóng tu thành động thiên cảnh, hơn nữa còn chiếm được pháp bảo tùy thân trước kia, bạo lôi chi thành, bất hủ cổ lôi pháo có uy lực cực lớn, không nên sử dụng bừa bãi trong Vũ Hoa Môn. Dù sao hiện tại ngươi vẫn là người của Vũ Hoa Môn, thân phận của ngươi là đệ tử Vũ Hoa Môn ta, địa vị của ngươi không hề giống bất kỳ kẻ nào, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện tình lần này của Phương Hàn. Nếu như nhúng tay vào, Vũ Hoa Môn chúng ta càng thêm hỗn loạn, một nam tử mở miệng. Nam tử này là Triệu Thuần Dương, một trong Tam Thánh Vũ Hoa Môn, pháp lực không dưới trưởng giáo Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn. Tam Thánh,

đối với ba người chúng ta là quan trọng, nhất định phải có được. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, thực lực cường đại hơn. Nhìn bộ dáng của Nhân Hoàng Bút dường như được Phương Hàn lôi kéo, hắn đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể, đây là cảnh giới trong truyền thuyết đã có thể đứng ngang với chúng ta. Hơn nữa thân thể không biết còn cường hoành hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần. Hắn đã chọn Phương Hàn, như vậy trên người Phương Hàn hẳn là phải có đại khí vận, đại phúc trạch, thậm chí là còn có tác dụng lớn khi kiếp nạn thần tộc buông xuống. Hiện tại người trẻ tuổi này đúng là khí vận nồng hậu, chúng ta tu luyện vài ngàn năm, vừa rồi liên thủ mới luyện chế được một kiện tuyệt phẩm đạo khí Vũ Hóa Thiên Cung này, mà Phương Hàn cũng không cần tốn nhiều công sức lại có được hai kiện. Lôi kéo Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn được Nhân Hoàng Bút ưu ái, sau này khẳng định có thể lấy được Hoàng Tuyền bảo khố. Hoàng Tuyền đại đế năm đó uy chấn cả chư thiên vạn giới, vơ vét chân tàng bốn biển nhét vào Hoàng Tuyền bảo khố, mặc dù không có tiên khí thế nhưng có rất nhiều thượng phẩm bảo khí cấu thành đại trận, còn có rất nhiều đan dược và tài liệu chân quý. Chuyện này Phong Bạch Vũ sẽ xử lý tốt thôi. Vũ Hóa Tam Thánh trao đổi thần niệm một hồi, đột nhiên ba người lên tiếng nói với Phong Bạch Vũ. Phương Hàn đã được thánh vật Nhân Hoàng Bút tán thành, đã xác định không phải người trong ma đạo. Phong Bạch Vũ, ngươi là trưởng giáo chí tôn Vũ Hoa Môn ta, chuyện này do ngươi quyết định. Hơn nữa Nhân Hoàng Bút tiền bối hôm nay đã tới Vũ Hóa Thiên Vung ta làm khách, khiến Vũ Hoa Môn ta rất vẻ vang. Nếu như chiều đãi không được tốt, xin Nhân Hoàng Bút tiền bối tha thứ. Vũ Hóa Tam Thánh cũng xưng hô với Nhân Hoàng Bút là tiền bối. Tuy bọn họ mỗi người đều có thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng gặp phải Nhân Hoàng Bút thì cũng phải lấy lễ mà đối đãi. Không sao, ta ở cùng với Phương Hàn là vì muốn đối phó đại kiếp nạn của thần tộc. Phương Hàn là người mấu chốt để đối đầu với kiếp nạn lần này, không thể loại bỏ hắn. Nếu không huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhân Hoàng Bút bí hiểm nói. Phong Bạch Vũ, ngươi là trưởng giáo Vũ Hóa Môn, ngươi xử lý chuyện hôm nay thế nào, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng ngươi chiếm được thiên hoàng kính, đồng thời trong cốt tối tăm có một tia liên lạc với thiên hoàng, coi như là có duyên với ta. Ngươi quyết định đi. Rốt cuộc có trừng phạt Phương Hàn hay không? Vậy được rồi. Phong Bạch Vũ đột nhiên để thiên hoàng kính xoay tròn, một đạo tinh quang chiếu xạ tới chỗ Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô còn chưa kịp phản ứng đã bị tinh quang của thiên hoàng kính cuốn vào rồi biến mất không thấy. Từ vị thái thượng trưởng lão, Phương Hàn đã tu luyện đến động thiên cảnh, tu vi không chênh lệch nhiều so với các vị. Hơn nữa hắn là đệ tử chân truyền, tu luyện mà thành, y theo môn quy có thể trực tiếp làm thái thượng trưởng lão của bổn môn. Thế nhưng trở thành thái thượng trưởng lão của môn phái thì phải bỏ qua đại vị trưởng giáo. Phương Hàn, nếu như ngươi muốn tranh đoạt đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn ta, như vậy nhất định phải làm phó trưởng môn. Theo như tu vi của ngươi thì dư sức tiếp nhận vị trí này. Nhưng mà mỗi một vị phó trưởng môn đều là nhân tuyển hữu lực sau này kế nghiệp đại vị trưởng giáo, cho nên chuyện này phải rất thận trọng. Trải qua sự đồng ý của thái thượng trưởng lão đoàn mới được. Chư vị, ý kiến các vị thế nào? Phong Bạch Vũ chuẩn bị đề thăng Phương Hàn lên phó trưởng môn. Hơn nữa thực lực quán có thể so với thái thượng trưởng lão bình thường, cũng không phải là đám phó trưởng môn bọn Dịch Kiếm Thu có thể so sánh được. Phong Bạch Vũ, sao ngươi lại đối phó với Hoa Thiên Đô? Dù sao hắn cũng là đệ tử trung thành và tận tâm nhiều năm với Vũ Hoa Môn chúng ta. Hơn nữa hắn vẫn luôn tuân thủ quy củ, chưa từng làm ra chuyện gì khác người. Hiện tại các trừng phạt hắn như vậy thực sự không hợp thành hợp lý. Đồ Ma Đại Tiên Đẳng Ngạo kêu lên. Hừ, Hoa Thiên Đô vì ân oán kế nhân, cấu kết với Thái Nhất Môn hãm hại đệ tử bản môn, như thế còn không đáng trừng phạt sao? Phong Bạch Vũ lặng lừng nói, chuyện này ta đã có chủ trương, hơn nữa Tam Thánh cũng đã đồng ý với cách làm của ta. Còn nữa, Phương Thành Tuyết, Giao Quang, các ngươi đã tu luyện thành cảnh giới này, cũng dư giả làm phó trưởng môn Vũ Hóa Môn ta. Hôm nay ở trước mắt trừ vị Thái Thượng trưởng lão, sẽ tuyên bố phủ chiếu, chính thức sắp phong các ngươi làm phó trưởng môn. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói, Phương Hàn, tranh đấu giữa ngươi và Hoa Thiên Đô đều là tranh đấu giữa đệ tử trong môn phái. Nếu cấu kết với ngoại nhân, ta nhất định không tha thứ. Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có 10 năm ước hẹn, ta hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa, không nên bởi vì thực lực cường đại mà lập tức báo thù. Vậy sao? Trưởng giáo chi tôn, ta chỉ biết một câu. Phương Hàn lạnh lùng cười nói, câu gì? Thả hồ về rừng, hậu hoạn vô cùng, đánh rắn không chết, nó sẽ quay lại cắn người, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân sẽ nảy mầm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đằng đằng sát khí lên tiếng, như vậy đi, trưởng giáo chi tôn, chỉ cần hiện tại ngài để cho ta và Hoa Thiên Đô quyết chiến, ta có thể đảm bảo khi lấy được Hoàng Tuyền bảo khố, tất cả tài nguyên trong đó sẽ dùng bồi dưỡng đệ tử Vũ Hoa Môn, làm cho Vũ Hoa Môn biến thành đệ nhất môn phái. Phương Hàn. Phong Bạch Vũ không nói gì, thế nhưng ba vị Vũ Hóa Tam Thánh trên bầu trời đã lên tiếng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Hiện tại ngươi nóng vội cái gì? Huống hồ với tu vi hiện tại của ngươi, chẳng lẽ còn không đợi được mấy năm? Hơn nữa hôm nay, ngươi đã mời nhân hoàng bút tới, đó chính là công lao cực lớn. Hết thảy mọi sự tình trước kia của ngươi đều bỏ qua. Chúng ta sẽ đem bí điển cao nhất của Vũ Hoa Môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh truyền thụ cho ngươi. Trong đó có ghi lại đại âm dương thật huyền bí. Chẳng lẽ ngươi không muốn học sao? Đúng vậy. Hiện tại ta sẽ truyền thụ đại âm dương thật cho ngươi. Đây chính là điều kiện tiên quyết để bồi dưỡng ngươi thành trưởng môn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị, ngươi thực sự chính là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn ta. Tam Thánh chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà Hoa Thiên Đô, hắn muốn làm nữ tế của Thái Nhất Môn. Chúng ta sao có thể để hắn làm trưởng giáo Vũ Hóa Môn được? Nghe Vũ Hóa Tam Thánh nói chuyện, Phương Hàn ngưng thần tự định giá, trong lòng cười lạnh một hồi. Nữ tế của Thái Nhất Môn, hắc hắc, Hoa Thiên Đô cũng xứng sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, tạm thời để hắn đầu nhập vào Thái Nhất Môn, tung hoành trong chốc lát, để hắn cảm nhận được là bản thân vẫn còn hy vọng, còn có khả năng đánh bại ta. Chờ hắn phát hiện ra Yên Thủy Thiên đã trở thành nữ nhân của ta, ta xem hắn còn hùng tâm, theo ta đấu nữa hay không? Ừ, tu vi không bằng ta, nữ nhân cũng là của ta, tiên vũ chi khố sớm muộn cũng là của ta. Hoa Thiên Đô, ta để người chết trong tuyệt vọng, đắc tội với Phương Hàn ta, chỉ có một chữ thôi, đó chính là chữ chết. Mấy năm sau, ta khẳng định có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí tạo vật chi cảnh rồi, một tay cũng có thể bóp chết hắn. Hơn nữa hiện tại, đắc tội với Vũ Hóa Tam Thánh cùng Phong Bạch Vũ là không khôn ngoan, trước mắt cửa trong môn phái tu luyện cũng sẽ được vô số chỗ tốt. Đại âm dương thuật của Vũ Hoa Môn có sự tương hỗ với đại ngũ hành thuật của ta, đôi bên cùng có lợi. Cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi tu luyện âm dương ngũ hành, động thiên của bản thân chắc chắn là sẽ thần diệu hơn, tu vi lại tăng tiến một bước. Đại đạo bài danh trước 13 trong 3.000 đại đạo thì mỗi một môn thần thông đều vô cùng hiếm có. Ta nhớ hình như Hoa Tiên Đô cũng được truyền thụ đại âm dương thuật mà. Phương Hàn suy tư, sau đó đột nhiên nói. Phương Hàn, ngươi còn có điểm không biết. Phong Bạch Vũ mỉm cười nói. Hoa Thiên Đô được truyền thụ chân không âm dương đạo là thần thông mà Vũ Hóa Môn ta căn cứ vào đại âm dương thuật để diễn hóa ra, không phải là toàn bộ. Đây không phải là đại âm dương thuật chân chính, mà ngươi thì sẽ được truyền thụ đầy đủ môn thần thông trong 3.000 đại đạo này. Nếu như vậy thì ta sẽ tạm thời gác lại ân oán với Hoa Thiên Đô. Còn nữa, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp, các người cũng xuất hiện đi. Phương Hàn vung tay lên, hai đạo thân ảnh từ trong đại phong ấn thuật đi ra, chính là hai đại phó trưởng môn. Nơi này là Kim Tiên Điện. Đúng vậy, ở đây chính là Kim Tiên Điện, nhất định là bị Phương Hàn Thái Thượng trưởng lão đoàn. Nhất định là Phương Hàn đã bị Thái Thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn chúng ta trừng phạt. À, Vũ Hóa Tam Thánh, ba vị thánh nhân của Vũ Hoa Môn chúng ta. Vương Đạo Lăng Trần Thiên Hiệp vừa xuất hiện đầu tiên là ngẩn ra. Thế nhưng sau khi nhìn quanh thì lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cả hai cuồng hỉ gầm lên. Và vị thánh nhân, các ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Phương Hàn có dã tâm lang sói, dám bắt cả phó trưởng môn, đáng chết, thực sự là đáng chết. Nghiệp chướng, hai phó trưởng môn vừa kêu lên, trên mặt đã dính hai cái bạt tay. Đồng thời Triệu Thần Dương, trong Vũ Hóa Tam Thánh cũng thu tay lại. Đây là hai người mang theo vẻ mặt kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì. Phương Hàn lập công rất lớn cho Vũ Hóa Môn chúng ta. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão đoàn chúng ta đã nhất trí để hắn làm phó trưởng môn, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn đại âm dương thuật chính thức. Đồng thời từ nay về sau, đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn chúng ta chính là hắn. Các ngươi đều phải nghe theo lệnh hắn, không thể làm trái, có biết không? Vũ Minh Không ở trên cao cao tại thượng, âm thanh truyền xuống. Đây chính là ý chỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đại phó trưởng môn nhìn Phương Hàn, lại nhìn rất nhiều Thái Thượng trưởng lão giống như đang mơ vậy. Hai tên nghiệp chướng này, các ngươi còn không tuân theo pháp chỉ của ba vị thánh nhân sao? Phương Hàn đã tu luyện tới động thiên cảnh, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Phong Bạch Vũ quát lên. Các ngươi, mau cút vào trong thiên hoàng kính cho ta, tự kiểm điểm lại mình. Trong lúc nói chuyện, một đạo tinh quang cuốn luôn hai người vào thiên hoàng kính. Phương Hàn, đây là đại âm dương thuật huyền bí, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi, hy vọng không nên ngoại truyền. Vũ Hóa Tam Thánh đột nhiên khẽ động, một cỗ ý niệm huyền ảo mênh mông tiến nhập vào động thiên của Phương Hàn, đến tận thức hải của hắn. Thật là lợi hại, Vũ Hóa Tam Thánh chỉ cần tùy tiện xuất thủ với ta thì ta cũng không phải là đối thủ. Những người này chính là ngang cấp với Hỗn Thiên đạo nhân. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đã phát giác ra thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh, căn bản là mình không chống lại được. Nhưng mà đây cũng là điều hiển nhiên thôi, nếu như vượt qua tu vi của Vũ Hóa Tam Thánh, Vua Hàm Môn đã không phải là tiên đạo đại phái nữa. Phương Hàn không khỏi thầm hô may mắn, nếu như hôm nay động thủ cùng với Vũ Hóa Tam Thánh, cho dù mình có đào tẩu được nhưng sẽ là tổn thất không nhỏ. Dù sao thực lực của Nhân Hoàng Bút cũng không phải là thực lực của mình, ngoại vật chỉ là thủ đoạn ứng phó, thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Tiểu nhân trọng lợi khinh nghĩa, chính mình tuy không khinh nghĩa, thế nhưng gây bất lợi với chính mình thì là cái đồ đần độn. Nhưng mà nếu như thấy chỗ tốt thì cứ thu lấy, đó mới là chính đạo của chân tiểu nhân. Chính mình hiện tại danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhất phó trưởng môn của Võ Hóa Môn, là còn được truyền thụ đại âm dương thuật bản phun nữa, cớ sao mà không thuận theo. Nếu như chính thức rời bỏ môn phái thì mới là chuyện không tốt. Tam Thánh, ta thúc giục Hoàng Tuyền Đồ cần có rất nhiều thuần dương đan, không biết là có thể ban cho ta một chút không? Phương Hàn đột nhiên nói. Bọn họ đã nguyện ý dùng đại âm dương thuật đến để chấn an mình, thì sao lại không thể cho chút thuần dương đan? Của trời cho mà không lấy thì không phải là một kẻ trí giả. Người thấy lợi mà không cầm thì không phải hành động của kẻ tiểu nhân, Phương Hàn thầm nghĩ. Tốt lắm, Phương Hàn, đừng cho là ta không biết. Lần này ngươi đi vô cực đại thế giới, ở đó thừa dịp hỗn loạn đã đánh cướp trong thuần dương điện khoảng chừng 100 tỷ thuần dương đan, khôi phục Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại vô cực tinh cung đang thương lượng muốn tới huyền hoàng đại thế giới để tiêu diệt Vũ Hóa Môn ta. Người gây ra rắc rối lớn như vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tha thứ cho người mà thôi. Phong Bạch Vũ trông thấy Phương Hàn dở công phu sư tử ngoạm ra, không khỏi cười nói. Hơn nữa Vũ Hóa Môn ta cần có rất nhiều thuần dương đan, đúng là đang lúc nghèo rớt mùng tơi đây, thực sự không có dư thừa để cho ngươi. Cái gì cơ? Cướp gần 100 tỷ thuần dương đan, đây là khái niệm gì? 100 tỷ... Nghe thấy những lời này của Phong Bạch Vũ, tất cả đám thái thượng trưởng lão đều rung động. Bọn họ biết trên người Phương Hàn có rất nhiều thuần dương đan, thế nhưng không nghĩ tới lại nhiều đến như vậy. Cho dù trên người Vũ Hóa Tam Thánh giết ra cũng không thể có nhiều thuần dương đan như vậy. Bọn họ cũng phải tu luyện, cũng phải tiêu hao, rồi cũng phải vận chuyển thần thông, tế luyện pháp bảo, các kiểu con là điều. Vô cực tình cùng cũng không có cái gì. Cho dù có tới huyền hoàng đại thế giới, đầu tiên thì cũng không tìm tới Vũ Hóa Môn ta. Bọn họ nhất định sẽ tới tìm quần tinh môn. Phương Hàn không cho là đúng. Hơn nữa, nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng mà xuất động, đám yêu ma dưới lòng đất của vô cực đại thế giới nhất định sẽ xông lên chiếm lĩnh mặt đất. Bọn họ được không bằng mất. Nếu như một đám cao thủ tới đây, chẳng qua chỉ đi chịu chết mà thôi. Tốt, Phương Hàn, ngươi thực sự tính toán rất sâu, hơn nữa còn liên hợp tung hoành khắp nơi. Ngay cả đám cao thủ tuyên cổ ma điện ở vô cực đại thế giới cũng có dính líu quan hệ. Nhưng mà ngươi cũng đắc tội với không ít người. Ngươi có tổ mã thần giáo cũng đặt ngươi vào danh sách cần phải tiêu diệt, Phong Bạch Vũ nói. Hả? Phương Hàn không ngờ là mình ở Thanh Khâu Sơn của Hồ Tộc giết chết cái tên Khâu Nguyên, là cường giả bất tử chi thân của tổ mã thần giáo kia. Tuy nhiên tổ mã thần giáo lại đưa mình đưa vào danh sách truy nã phải giết. Không thể tưởng được là trưởng giáo Chí Tôn cũng biết tới chuyện này. Phong Bạch Vũ, ta có thể không muốn phó trưởng môn gì hết. Lần này cũng không muốn mảy may chỗ tốt nào chỉ từ ngươi. Sở dĩ ta trở lại Vua Môn cũng chỉ là vì ủng hộ Phương Hàn sư đệ làm trưởng giáo mà thôi. Phong Giao Quang đột nhiên nói, nếu như ngươi thoái vị, ta sẽ đem Hồng Mông Thiên Đạo trong Thiên Hoàng Kính truyền thụ cho ngươi. Giao Quang, còn sao cứ một mực lại muốn ta thoái vị? Ta cũng không phải vì mê luyến đại vị trưởng giáo này. Đại vị trưởng giáo Vua Môn đối với ta mà nói chỉ là một loại trách nhiệm. Ta phải đem loại trách nhiệm này tiến hành đến nơi đến chốn. Phong Bạch Vũ thở dài một tiếng. Hiện tại Phương Hàn không thích hợp làm trưởng giáo, hắn còn chưa có chính thức trưởng thành. Được rồi, chư vị thái thượng trưởng lão, sự tình hôm nay đã giải quyết viên mãn, ta còn một đạo thuật trọng yếu muốn tu luyện, cần phải trở về luân hồi phong của ta. Phương Hàn vừa nói vừa chắp tay, nói với Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ. Về phần tư nguyên của Vũ Hóa Thiên Cung, ta cũng không cần, vậy thì lưu nó lại cho các đệ tử đi. Nhân Hoàng Bút tiền bối, chúng ta tới luân hồi phong nghỉ ngơi chút thôi. Nhân Hoàng Bút gật đầu tùy ý khẽ động, lập tức thời không của Vũ Hóa Thiên Cung bị mở ra, hiện ra bầu trời của luân hồi phong của Phương Hàn. Cứ việc Phương Hàn bố trí rất nhiều cấm chế lợi hại trên luân hồi phong, thế nhưng vô pháp ngăn cản Nhân Hoàng Bút. Đương nhiên, cấm chế bên trong Vũ Hóa Thiên Cung càng lợi hại hơn, thế mà cũng không thể ngăn cản được loại cường giả như Nhân Hoàng Bút này. Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang vừa đi thì lập tức ở trong Kim Tiên Điện, tất cả thái thượng trưởng lão trầm mặc xuống. Vũ Hóa Tam Thánh tính tọa bất động trên không trung, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thật lâu sau, Triệu Thần Dương đột nhiên nói, Minh Không Huynh, ba người chúng ta liên thủ có mấy thành có thể chấn áp được Nhân Hoàng Bút? Ước chừng là có 3 phần cơ hội. thế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên Hoàng Bút không còn uy chấn như lúc trước khi còn là tiên khí của chư thiên, nhưng lại lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể, càng thêm khủng bố so với trước, lại càng khó hàng phục hơn. Nếu như chúng ta cố sức chấn áp nó, trong ba người khẳng định có một người bị kéo theo chết chung, hơn nữa Vũ Hóa Thiên Cung sẽ bị tổn hại nặng nề. Đúng vậy, mũi nhọn của nhân Hoàng Bút quá mức lợi hại, có thể đơn giản cắt cả thế giới của chúng ta. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể căn bản không thể luyện hóa. Quả thật là như vậy, ba vị thánh nhân đối kháng cùng nhân Hoàng Bút không phải là hành động khôn ngoan, Phong Bạch Vũ nói, chỉ có thể dùng phương pháp trấn an mà thôi. Ba vị thánh nhân kính xin tiếp tục thanh tu, hết thảy sự tình cứ để ta xử lý. Tốt, người làm trưởng giáo, như vậy chúng ta rất yên tâm, hào hào mà trấn an Hoa Thiên Đô một chút, chúng ta không nên phạm phải bất cứ sai lầm nào trước khi đi Thiên Vũ Trì Khố để đoạt bảo. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Về phần danh ngạch tiến lên tiên giới của Thái Nhất Môn, nếu như tranh thủ được thì cũng nên suy nghĩ một chút. Phương Hàn, lần này nếu như ngươi không có nhân Hoàng Bút tiền bối làm chỗ dựa, thì không biết là sẽ phát sinh tình huống gì. Về tới Luân Hồi Phong, sau đó Phương Thành Tuyết và Phương Hàn ngồi xuống, hai người lập tức thảo luận hết thảy sự tình mới phát sinh trong Vũ Hóa Thiên Cung. Rất khó nói, thậm chí có khả năng đám người kia sẽ cướp đoạt hoàng tiền đồ của ta. Ta thật không ngờ chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung lại có nhiều cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời gian như vậy. Phương Hàn nuốt nước miếng mà nói, thực lực của Vũ Hóa Môn quá cường đại, lại có nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Tất nhiên, bất kỳ một đại môn phái nào thì cũng đều có rất nhiều người như vậy tọa chấn. Đừng xem đệ tử kim đan của Vô Cực Tinh Cung rất nhiều, thế nhưng nếu bàn về cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian hoặc là trên nữa thì tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều so với Vũ Hóa Thiên Cung ta. Vũ Hóa Môn ta, Phong Giao Quang nói, Phương Hàn, hiện tại người là đệ nhất phó trưởng môn, càng được truyền thụ đại âm dương thuật, xem ra ở Vũ Hóa Môn nên biết điều một chút. Ừ, Vô Cực Tinh Cung còn có nhiều thái thượng trưởng lão trưởng sinh bí cảnh tam trọng tứ trọng hơn Vũ Hóa Môn, thế nhưng lực lượng trung quy không lớn hơn quá nhiều đâu, ngay cả tiên khí còn bị Linh Lung Tiên Tôn và Xích Uyên Ma Tôn bọn họ tới đánh cướp, hiện tại ngay cả hạch tâm xá lợi của kiện tiên khí đó cũng là khí vận chấn áp của Vô Cực Đại Thế Giới cũng bị cướp đi. Lần này Vũ Hoa Môn muốn đi Thiên Vũ Trì Khố đoạt bảo, lại không hề đề cập một chữ với ta, nhất định là muốn gạt ta ra ngoài. Cũng không tự hỏi tại sao lại đối tốt với ta như thế. Bọn họ vẫn muốn lợi dụng Hoa Thiên Đô, thậm chí còn lợi dụng cả ta. Phương Hàn cười lạnh nói, bất quá lần này ta đã nói chuyện với thất công chúa của yêu tộc, bọn họ cũng muốn đi Thiên Vũ Trì Khố đoạt bảo. Ta xem ra, bảo bối trước tiên vào tay Hoa Thiên Đô cùng Thái Nhất Môn hay là vào tay ta trước. Trước tiên chúng ta cứ án bình bất động đã, ở chỗ này tu luyện một hồi. Khi nào thất công chúa của hồ tộc thông báo thì lúc đó chúng ta sẽ xuất phát tới đào bảo tàng. Hoang thần chi thi nhất định phải thu vào tay. Đúng vậy, hiện tại thì hy vọng duy nhất của Hoa Thiên Đô chính là triệt để đầu nhập Thái Nhất Môn, sau đó thì tìm được Hoang thần chi thi mới có thể chống lại ngươi. Ở tại Vũ Hoa Môn, hắn cũng chỉ giống như gà, như chó mà thôi. Phương Thanh Tuyết nói, hắc hắc, ta sao có thể để hắn cướp đoạt bảo tàng đi được, còn có bảo tàng của Bàn Vũ Tiên Tôn nữa. Trong đó không biết có bao nhiêu đan dược và thượng phẩm đạo khí, sau khi tìm được, thế lực của ta mới có thể lớn mạnh. Khi mà đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, thực lực ít nhất cũng phải là tạo vật cảnh mới có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng, nếu muốn bảo vệ sư tỷ thì phải có cảnh giới cao hơn nữa. Cũng không ai biết đại kiếp nạn thần tộc khi nào thì tới, 80 tỷ chiến sĩ thần tộc. Chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Ánh mắt Phương Hàn nhìn chăm chú vào Phương Thanh Tuyết, giọng nói như chấm đinh chặt sắt. Nhưng mà sư tỷ cứ yên tâm, cho dù bản thân bị tổn hại trong kiếp nạn, ta cũng sẽ không để sư tỷ bị tổn thương đâu. Đúng rồi, Giao Quang sư tỷ, đây là cà sa bản nguyện ta thu được, là một kiện thượng phẩm đạo khí, vốn là vật của Bảo Căn Bồ Tát, lực phòng ngự rất mạnh. Hiện tại nhân Hoàng Bút sẽ luyện chế lại nó, trở thành một cái thiên y. Phương Hàn lấy ra cà sa bản nguyện. Hiện tại tu vi của Phong Giao Quang hơi yếu nhược một chút, mặc dù cũng là bất tử chi thân đỉnh phong nhưng còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đến lúc đó, tới Thiên Vũ Trì Khố đoạt bảo sẽ vô cùng nguy hiểm. Có cả sa bản nguyện bảo vệ thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đừng ngại, cả sa bản nguyện này là vật của Phật môn, ta có thể luyện hóa, chế nó thành một kiện đạo khí vững chắc, uy lực càng lớn hơn. Nhìn nhân Hoàng Bút ngạo nghễ nói, không thể không nói, lá gan của Phương Hàn người cũng thật lớn. Bồ Tát của Phật môn người cũng dám luyện hóa, nhưng mà Phật môn biểu hiện ra ý tứ tử bi độ người, thật ra lại là đám người thâm hiểm nhất, chuyên môn đảo loạn, Nhân Đạo Cương Thường, chính là môn phái mà thượng cổ nhân hoàng thống hận nhất. Chỉ có hận thôi, chứ không có gì khác. Cái gì đây? À, hận chỉ có hơn chứ không kém thần tộc. Thần tộc là thống trị trần trụi, mà Phật môn lại dùng cái mỹ danh là độ người ta thoát ly khổ hải. Cho nên Phương Hàn, sau này ngươi nếu nhìn thấy một tên Phật môn thì giết một tên, không nên hạ thủ lưu tình. Lời của Nhân Hoàng Bút khiến Phương Hàn kinh hãi lạnh mình. Nhưng mà ngẫm lại thì đại phổ độ thuật của Phật môn quả thật còn ma đạo hơn cả ma công nữa. Các người cái đám tiểu gia hỏa này đối với giải thích về đạo thuật quá mức nông cạn. Dù sao, lão nhân gia ta nhàn rỗi vô sự sẽ dạy dỗ các người một phen miễn phí. Cho đến khi nào thần tộc tiến tới, nguyên một đám đỡ phải chết oan chết uổng. Nhân Hoàn Bút tung cà sa bản nguyện lên cũng không thấy động tác gì của hắn. Áp cà sa đã tiến vào thế giới của hắn. Sau đó thì hắn đứng trên luân hồi phong, nói với rất nhiều đệ tử. Già Lam, Mà Nữ, Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Hồng Di, Vân Vân và Mây Mây. Giờ khắc này đều tụ tập trên luân hồi phong. Nguyên bản đám người mang tâm tình khẩn trương là vì Phương Hàn phải tiến sâu vào Vũ Hóa Thiên Cung, không biết lành dữ thế nào. Thế nhưng hiện tại, mỗi một người đều cao hứng bừng bừng, biết lần này Phương Hàn chính thức có được địa vị vững chắc trong Vũ Hóa Môn. Các người còn không mau cảm ơn Nhân Hoàng Bút Tiền Bối. Nhân Hoàng Bút Tiền Bối đối với việc lĩnh ngộ đạo thuật hơn ta gấp trăm ngàn lần. Các người được ngài dạy bảo là phúc khí tích góp từ cả trăm triệu năm mới có. Phương Hàn rất đỗi vui mừng. Có Nhân Hoàng Bút chỉ bảo đám người dưới tay, thực lực của đám người này nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Nhân Hoàng Bút còn có 300 đại đạo. Nếu như mình có thể học được, thực lực không phải tăng đến một mức kinh khủng tởm sao? Phương Hàn lập tức triệu tập những người này vào Hoàng Tuyển Đồ, một lần nữa thiêu đốt Thuần Dương Đan để vặn vẹo thời gian khổ tu. Hiện tại hắn không còn nhiều Thuần Dương Đan nữa, chỉ còn lại có 20 tỷ thôi. Thế nhưng muốn đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo thì cũng bất chấp có thể nghĩ nhiều. Trước tiên cứ phải đề cao thực lực tới cực hạn rồi nói. Có Nhân Hoàng Bút, một vị tông sư tu đạo như thế này, hắn có thể thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.